Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4256, phong ba sắp nổi. Chu Hỷ cùng Tôn Giao tại Vĩnh Hằng Ma Tông nghe đạo thời điểm. Có chút cảm ngộ, đã cách đạo cảnh không xa. Chu Hỷ nguyên bản chính là cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Mà Tôn Giao cái sau vượt cái trước bây giờ cũng có cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Hai người bây giờ rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông, chính là vì ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể có cơ hội đột phá đạo cảnh. Kỳ thật nghĩ Tôn Giao cùng Chu Hỷ hai người, tư chất tu luyện đều không phải là rất cao. Như hai người không phải đi theo Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông, đạt được không ít phù hộ, bằng không mà nói, hai người này tu luyện tiến bộ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Mặc dù ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cũng không có quản qua bọn hắn, nhưng là dù sao cũng là bởi vì hai người này nhận Lâm Bạch làm chủ, cho nên mới có thể đi nghe đạo. Dựa vào Lâm Bạch cây đại thụ này, bọn hắn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng coi như có một chút ỷ vào. Đây chính là Vĩnh Hằng Ma Tông mạng lưới quan hệ phức tạp nguyên nhân. Một cái tùy tiện chuẩn đạo cảnh võ giả phía sau rất có thể chính là tông môn bảy đại đạo tràng chủ. Nhân, người nói một chút Vĩnh Hằng Ma Tông những trưởng lão này dám trêu chọc Lâm Bạch sao? Chu Hỷ cùng Tôn Giao rời đi, Lý Mặc Quân thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không lại đến. Lâm Bạch liền trở lại chỗ ở bên trong bế quan tu hành. Tại Lâm Bạch rời đi tàng kiếm nhà tranh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là trưởng lão các tại giúp Lâm Bạch áp chế Hằng Châu Minh. Mà bây giờ Lâm Bạch độ kiếp trở về, Lý Mặc Quân cũng biểu thị qua tông môn lại không trợ giúp Lâm Bạch bảo hộ là tàng kiếm nhà tranh. An nguy, tiếp xuống Hằng Châu Minh khiêu khích, liền phải Lâm Bạch chính mình đi xử lý. Trong Hằng Châu Minh, Ô Phó Minh chủ ngồi ngay ngắn cao vị trí thượng, sắc mặt âm trầm, ngồi phía dưới trong Hằng Châu Minh mấy trăm vị hộ pháp cấp bậc cường giả. Trong đó liền có bái phỏng qua tàng kiếm nhà tranh Mai Lão Mai Thanh. Đi Xích Nguyệt Thần Tông tỷ võ đệ tử trở về rồi. Nói như vậy, Thanh La cũng hẳn là trở về rồi. Ô Phó Minh chủ âm trầm nói. Chúng ta nguyên bản định tại Thanh La rời đi tàng kiếm nhà tranh trong khoảng thời gian này, đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ toàn bộ cướp đi, hủy đi căn cơ. Thế nhưng là chúng ta võ giả mỗi khi tới gần tàng kiếm nhà tranh thời điểm, Lưu Thanh Vân liền sẽ hiện thân ngăn cản. Lưu Thanh Vân sinh ra ở Liêm Châu, xét đến cùng hắn hẳn là thuộc về Liêm Châu Minh võ giả. Liêm Châu thật vất vả ra như thế một vị kiệt xuất thiên tài, hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy chúng ta Hằng Châu Minh đem hắn gạt bỏ rồi. Bất quá ta đã được gia tộc đồng ý, tiếp xuống sẽ có Ô gia gia tộc trưởng lão ra mặt ngăn lại Lưu Thanh Vân. Chúng ta đối với tàng kiếm nhà tranh thế công liền có thể không cần như vậy bó tay bó chân rồi. Lúc trước Lâm Bạch rời đi tàng kiếm nhà tranh thời điểm, thoát khỏi Lý Mặc Quân chiếu cố tàng kiếm nhà tranh, Lý Mặc Quân cỡ nào tâm cơ, Lực Thi tiểu kế liền đem tất cả lực chú ý từ tông môn trên thân kéo ra, hấp dẫn đến trên thân của Liêm Châu Minh. Lưu Thanh Vân thân là Liêm Châu võ giả xuất sinh, nhưng Hằng Châu Minh rất dễ dàng liền đánh giá ra có thể là Lưu Thanh Vân cảm thấy Liêm Châu gia một thiên tài không dễ dàng, cho nên muốn phù hộ một phen. Căn bản cũng không có nghĩ đến là Lý Mặc Quân ở sau lưng an bài. Bây giờ Hằng Châu Minh mời ra gia tộc trưởng lão, Lưu Thanh Vân đoán chừng cũng ngăn không được Hằng Châu Minh võ giả. Ô Phó Minh chủ, bây giờ Thanh La đã trở về rồi, muốn từ dưới mí mắt hắn cướp đi Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đoán chừng không quá dễ dàng đi. Trong đó có một vị Mộ Dung gia tộc hộ pháp âm trầm mở miệng nói ra, chúng ta đã biện pháp cơ hội tốt rồi. Lại có một vị hộ pháp nói ra, Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đối với Hằng Châu Minh cực kỳ trọng yếu. Chúng ta ở bên ngoài đón lấy đơn đặt hàng đều nhận được 10 năm đằng sau. 3 tháng sau sắp cùng Hùng Châu Mạnh ra giao hàng. Đến lúc đó nếu là không bỏ ra nổi Vạn Niên Linh Nhũ, vậy thì phiền toái. Ô Phó Minh chủ nói ra. Cho nên nói, chúng ta phải tại trong vòng 3 tháng, đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đoạt lại. Hằng Châu Minh Đông đảo hộ pháp trăm miệng một lời nói, xin mời ô phó minh chủ an bài đi, chúng ta chắc chắn tuân theo. Ô phó minh chủ đứng lên, cao giọng nói ra, tốt, có chư vị duy trì, lo gì đại sự hay sao? Ngoặc kép, Tàng Kiếm nhà tranh bên ngoài, tại một cái dưới cây, khoanh chân ngồi tại một vị gầy còm áo gai lão giả. Lưu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này, một cái thấp bé bóng người xuất hiện tại trước mặt người này. Áo gai lão giả mở ra một tia đôi mắt, phủi liếc mắt người này, không để ý đến, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái này thấp bé lão giả cười hì hì nói, ta tới ý tứ, Lưu huynh chắc hẳn đã đoán được mà. Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đối với Hằng Châu Minh 10 phần trọng yếu. Chúng ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên còn xin Lưu huynh tạo thuận lợi. Lưu Thanh Vân nghe nói sau đó, dương mắt mắt nhìn xem vị này thấp bé bóng người. Sau một hồi ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng không có phát tác, lại qua vung lên, hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người rời đi nơi đây, không tại phù hộ Tàng Kiếm nhà tranh. Đa tạ Lưu huynh, Lưu Thanh Vân cũng không quay đầu lại đi rồi. Kỳ thật tại đêm qua hắn liền nhận được Lý Mặc Quân truyền lệnh, nhưng hắn có thể rời đi, thế nhưng là hắn cảm thấy Lâm Bạch không có cách nào ứng phó Hằng Châu Minh. Ra ngoài Tình Đồng Hương, hắn lại ở thêm một đoạn thời gian, cho đến hôm nay Hằng Châu Minh ô ra một vị trưởng bối đến nơi. Hắn biết rõ, coi như chính hắn không muốn chạy cũng không được, ta có thể làm, liền nhiều như vậy, thôn thiên tộc tiểu tử, tiếp xuống sân khấu liền giao cho ngươi, không để cho chúng ta thất vọng, cũng không cần hướng Liêm Châu thất vọng. Lưu Thanh Vân đi ra Tàng Kiếm nhà tranh bên ngoài dãy núi. Vừa đi, một bên trong lòng nói ra, nhìn xem Lưu Thanh Vân đi sau đó, cái này thấp bé lão giả truyền âm nói ra, Lưu Thanh Vân đã đi rồi, Tàng Kiếm nhà tranh tiểu tử kia tu vi không cao, nếu là lão phu xuất thủ sẽ rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ bêu danh, cho nên kế tiếp còn là phải dựa vào chính các ngươi. Đa tạ trưởng lão, chúng ta minh bạch. Truyền âm một phía khác truyền tới một cái thanh âm trầm ổn, Liêm Châu Minh cái kia bên cạnh đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ hắn vào bẫy. Không ra hai tháng, chúng ta nhất định nhường chính hắn ngoan ngoãn giao ra Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Tới nửa tháng sau, Lâm Bạch từ trong bế quan tỉnh lại, tại Xích Nguyệt Thần Tông cũng đã bế quan gần nửa tháng. Bây giờ có bế quan nửa tháng, Lâm Bạch xem như triệt để đem tu vi ổn định. Đi đến Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, đưa tay vung lên, từ giữa hai ngón tay bắn ra mà ra một đạo kiếm mang đâm vào trong nước. Sống sờ sờ dùng kiếm ý chém xuống một mảnh tụ mà không tiêu tan dòng nước, trong đó bao vây lấy một đầu Vọng Nguyệt Linh Ngư. Mặc dù bắt không được cá, nhưng là ta có thể bắt lấy nước nha. Có đôi khi liền phải biến báo một cái, bằng không mà nói, người sống thật đúng là nhường nước tiểu cho nín chết rồi. Vọng Nguyệt Linh Ngư ở trong nước vừa đi vừa về xê dịch, muốn xông ra Lâm Bạch kiếm ý phong tỏa, có thể Lâm Bạch căn bản không cho hắn cơ hội này. Đưa tay vung lên đem Linh Ngư nhét vào trong lương đỉnh, tùy theo linh lực vận chuyển, dựng tốt giá đỡ, dâng lên lô hỏa, trên kệ cá nướng, một mạch mà thành, thuần thục vô cùng. Không bao lâu, Linh Ngư chín mọng, tản ra mê người mùi thơm. Lâm Bạch không kịp chờ đợi cầm lên cắn một cái, chất thịt cực kỳ ngon, làm cho người đặc biệt thỏa mãn. Ăn Linh Ngư, uống vào rượu ngon, nhìn xem nguy nga tráng lệ ngũ nguyên sơn, thưởng thức xuân quang xanh nhạt, thật là hài lòng. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía đáy hồ phía dưới, thấp giọng nói ra, ta nhớ được trước đó tựa hồ tại đáy hồ cảm thấy một luồng như có như không pháp trận. Chấm ngoặc kép, hết chương.